Vạn đạo Long Hoàng, chương 501, đỉnh phong đại chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trên bầu trời, giống như có một vòng mặt trời nổ tung ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rừng rực phong bạo từ trên cao tràn ngập mà xuống. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong chi điện chủ, hỏa chi điện chủ mấy người thân hình khẽ động, xuất hiện tại mọi người trên không. Phất tay, hình thành một đạo màn sáng, chặn trên bầu trời vọt tới liệt diễm phong bạo. Oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, trên bầu trời, đáng sợ tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Một ít tu vị thấp, chỉ cảm thấy màng tay ầm ầm rung động, sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa thổ huyết. Mà võ vương đã ngoài ngươi, tắc thì gắt gao chằm chằm vào trên bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, đại bộ phận mọi người thấy không rõ bóng người, chỉ có thể nhìn đến nhất đoàn màu xanh năng lượng cùng nhất đoàn năng lượng đang không ngừng oanh kích cùng một chỗ. Mỗi một lần oanh kích, đều bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang, rừng rực hào quang, quả thực đem bầu trời mặt trời đều cái đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người hoàn hảo là tại trên bầu trời đại chiến. Nếu trên mặt đất, phương viên trăm dặm đại địa, đều cũng bị kích rạn nứt. Cái này là đỉnh phong vương giả lực lượng sao? Quả nhiên rất cường a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai đấm nắm chặt cùng một chỗ. Loại lực lượng này, hoàn toàn chính xác viễn siêu hắn hiện tại. Nhưng, hắn không có chút nào ngươi nhụt chí. Trong mắt, ngược lại có nóng rực chiến ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần cho ta 2 năm thời gian, ta tuyệt đối năng siêu việt lão gia hỏa kia. Lục Minh nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao giữa không trung đại chiến đang tiếp tục. Hơn nữa, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, màu xanh cùng hào quang tràn ngập chỉnh phiến thiên không. Người phía dưới đã nhìn không tới phía trên là tình huống như thế nào rồi. Ước chừng đã qua 2 phút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù, thanh hồng lưỡng sắc quang mang tiêu tán. Hai đạo thân ảnh từ trên không trung bay thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Mục Chính cùng Thánh Diệu. Chỉ là hiện tại, Thánh Diệu lộ ra rất chật vật, thở như trâu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe miệng còn treo móc một tia vết máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại Mục Chính, lại hô hấp bình tĩnh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, y phục chỉnh tề, một chút sự tình đều không có. Thánh Diệu, lúc này đây tạm tha quá ngươi. Đi thôi, rời khỏi Thiên Huyền vực Đông Bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Chính nói. Ha ha, tốt, rất tốt. Mục Chính, người lấy gì như vậy? Có thể bảo vệ cái này thằng cờ hó sao? Quả thực quá ngây thơ rồi. Ta Thánh gia muốn hắn tử, hắn tự hẳn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Diệu hét lớn. Thánh Diệu, người lấy gì? Đế Thiên Thần Cung là người Thánh gia đấy sao? Đế Thiên Thần Cung, chúa tể giả chính là đế nhất võ hoàng. Chúng ta, bất quá là trợ giúp đế nhất võ hoàng quản lý các nơi. Các người Thánh gia như thế hành vi, sớm muộn muốn dẫn lửa thiêu thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Chính quát, Mục Chính, ta Thánh gia trung thành và tận tâm. Người không cần dùng đế nhất võ hoàng bệ hạ tới áp ta. Ta hôm nay sẽ đem lời nói để ở chỗ này. Ngươi bang được rồi hắn một lần, không giúp được hắn lần thứ hai. Đắc tội ta Thánh gia, kết cục đã nhất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Diệu quát lạnh, sau đó nhìn về phía Lục Minh. Âm lãnh nói, thằng cờ hó, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi nhanh sống không được mấy ngày. Lão gia hỏa, những lời này ta chính muốn tặng cho ngươi. Chuyện ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ. Sớm muộn có một ngày, ta muốn chém hạ đầu của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trả lời lại một cách mỉa mai. Đối chọi gay gắt, ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Diệu giận quá mà cười, trên người bắn ra ra sát khí lạnh như băng, chằm chằm vào Lục Minh, nói, miệng lưỡi bén nhọn, là sẽ vô dụng thôi. Ngươi tự chờ đó cho ta à, đi, hồi trở lại Thánh gia. Thánh Diệu vung tay lên, đi đầu hướng Đế Thiên Thần Cung được mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Không, Thánh Uy, đều oán độc nhìn Lục Minh liếc, cũng nhao nhao đuổi kịp Thánh Diệu. Ngay lập tức đã đi xa. Trưởng lão, chờ ta một chút a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Vô Song dọa sắc mặt trắng bệch. Hắn ở đâu còn dám ở tại chỗ này. Đến lúc đó Thánh Diệu bọn hắn vừa đi, hắn tự thảm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn dứt khoát đi theo Thánh Diệu đẳng nhân đã đi ra. Cái này thằng cờ hó, lại để cho hắn tránh được một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Chi Điện chủ thầm hận, thân hình khẽ động, đã đi ra tại đây. Nhất Trường Phong ba, theo mục chính đến, như vậy chấm dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vãn bối Lục Minh, bái kiến cung chủ, đa tạ cung chủ cứu giúp tri ân. Lục Minh đi vào mục chính trước người, ôm quyền hành lễ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội tâm lại cấp tốc truyền ý niệm. Mục chính, cũng họ mục, không biết cùng mục lan có quan hệ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục chính lộ ra cười ôn hòa dung. Nói, không cần nói cảm ơn. Nơi này là Thiên Huyền vực đông bộ phận cung. Mà ngươi lại là ta phía dưới Đế Thiên Thần vệ. Ta ra tay giúp ngươi, là nên phải đấy. Lúc này, Phong Chi Điện Chủ, Hỏa Chi Điện Chủ cùng Kim Chi Điện Chủ cũng chạy đến phụ cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi không có sao chứ? Phong Chi Điện Chủ có chút lo lắng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Phong Điện Chủ quan tâm, chỉ là một điểm nhỏ thương, cũng không lo ngại. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy là tốt rồi, Phong Chi Điện Chủ mấy người thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, này khỏa hoán linh đan, đối với chữa thương, rất không tồi. Ngươi cầm lấy đi, về trước đi chữa thương a. Còn có, ngươi phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Ta đoán chừng, Thánh gia chi nhân, sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Mục chính nhìn xem Lục Minh, nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ cung chủ, Lục Minh không có cự tuyệt, tiếp nhận đan dược, khom người thi lễ một cái. Nhiên sau đó xoay người, về tới Đông Thiên Biệt Viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều từng người trở về tu luyện a. Mục chính có chút phất tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia người vây quanh, toàn bộ đều tán đi rồi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Mục chính một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một đạo thân mặc áo bào trắng thanh niên, đạp không mà đến, xuất hiện tại Mục chính bên cạnh. Nếu như Lục Minh ở chỗ này, nhất định năng nhận ra, người thanh niên này đúng là Lục Minh lúc trước vừa gia nhập Đế Thiên Thần Cung lúc. Nhắc tới tỉnh Lục Minh, lại để cho hắn coi chừng người khác khiêu chiến Mục Tu Nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục thúc, Mục Tu Nguyên tại Mục Chính bên người hành lễ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Chính nhìn về phía Đông Thiên Biệt Viện, nhíu mày, nửa ngày, thở dài nói. Chúng ta khả năng giúp đỡ nha đầu kia đấy, cũng có hạn, còn lại đấy, hay là muốn dựa vào bọn hắn mình a hát. Lục thúc cũng không cần lo lắng quá mức, ta xem Lục Minh kẻ này, thiên phú cực kỳ khủng bố. Tiếp qua vài năm, chưa hẳn không thể cùng thánh tinh thần chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Tu Nguyên nói, ta chỉ sợ. Đợi không được vài năm a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Chính thở dài nói. Mục Tu Nguyên trầm mặc, không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, tự xem vận mệnh của bọn hắn rồi. Đi thôi. Mục Chính thở dài, cùng Mục Tu Nguyên đã đi ra nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi vào Đông Thiên Biệt Viện, liền khoanh chân mà ngồi, xuất ra Mục Chính cho hắn đan dược, nuốt vào trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan dược vừa vào khẩu, liền hóa thành óng ánh chất lỏng, trơn trượt nhập yết hầu, sau đó hóa thành một cổ ôn hòa năng lượng, tán nhập Lục Minh toàn thân. Lục Minh bị thương thân thể, rất nhanh khôi phục mà bắt đầu. Vốn đã vỡ ra cốt cách, đã ở rất nhanh khép lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt huyền diệu chữa thương đan dược. Này nhất khỏa chữa thương đan dược. Đoán chừng là ngũ cấp thượng phẩm đan dược. Chấm, Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, vận chuyển chiến long chân quyết, phối hợp đan dược dược lực. Bắt đầu chữa trị thương thế. Lục Minh thương thế, tại rất nhanh khôi phục lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày về sau, Lục Minh thương thế, đã khỏi hẳn. Lục Minh tại trong sân dòng suối nhỏ bên trong thống khoái tắm rửa một cái. Đem trên người vết máu rửa đi. Lộ ra màu đồng cổ da thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh thay đổi nhất thân màu đen trường bào, lộ ra tinh thần sáng láng. Thánh gia, đến cùng là bởi vì sao? Bỗng nhiên tìm ta gây phiền phức, còn muốn đem ta đưa đến trung bộ mà. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta đánh thánh vô song? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khoanh chân mà ngồi, trong lòng nghĩ đến, chuyện này, có chút kỳ quái. Muốn là vì cùng thánh vô song ân oán, thánh gia chắc có lẽ không như thế đại động can qua. Liền đỉnh phong vương giả đều xuất động, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, Lục Minh có chút nghi hoặc. Được rồi, không nghĩ ra, tựu không muốn. Hiện tại, tiếp tục luyện hóa linh tinh, tăng lên tu vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục xuất ra một vạn khối cực phẩm linh tinh, đem chi oanh bảo bắt đầu thôn phệ cực phẩm linh tinh bên trong linh khí, tăng lên tu vị. Rất nhanh, một vạn khối cực phẩm linh tinh thôn phệ xong, lại lấy ra một vạn khối tiếp tục thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục cắn nuốt tam vạn khối về sau, Lục Minh tu vị thuận lợi đột phá đến võ vương nhất trọng đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.